Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 586, tìm không thấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cũng là thật bội phục hắn, xa xưa như vậy gì đó, hắn là thế nào bảo tồn đến bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ là cầm lại ra, sau khi thấy sau đó hướng trong ngăn kéo vừa để xuống, kết quả bất chi bất giác liền phóng tới hiện tại đi. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó cũng minh bạch, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì chính mình từng tại Thẩm Khê đuổi Phàn Lam lúc đào qua loạn, đắc tội qua hắn, cho nên hắn tại chính mình hỏa lúc nhìn không được liền chuẩn bị chặn ngang một chân hủy nàng tinh lộ. Thật xin lỗi, chuyện này còn là bởi vì ta. Phàn Lam nói tiếng xin lỗi. Chỉ là chuyện này ta cũng không biết giải quyết như thế nào, tên kia căn bản không ở trong nước, hắn hẳn là dùng tiền tìm người đến mang tiết tấu, chính mình lại giấu ở một bên không lộ diện, chúng ta cũng không có cách nào buộc hắn hiện thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như chỉ có cái Thẩm Khê, vậy rất đơn giản, nhường Phiền gia hoặc là Giang gia động thủ uy hiếp Thẩm gia là được rồi, nhưng mấu chốt là Thẩm gia không chỉ có Thẩm Khê. Còn có một cái Thẩm Thu A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như nói Thẩm gia động thủ kia Thẩm Thu làm sao bây giờ? Loại này cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ nhường Phàn Lam cũng không biết thế nào tốt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn là tính toán tốt lắm đi, biết rõ có Thẩm Thu cái tầng quan hệ này tại chúng ta không có khả năng đối Thẩm gia làm cái gì, cho nên hắn mới dám làm như vậy. Giang Tiểu Bạch nói, không tệ, chúng ta đối Thẩm gia là không cách nào động thủ, thế nhưng là nghĩ đối Thẩm Khê nhưng lại căn bản tìm không thấy người, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phàn Lam rất sầu, Thẩm Khê lòng dạ nhỏ hẹp, chuyện trước kia hắn khẳng định đều nhớ kỹ đâu, chỉ là bởi vì Giang Tiểu Bạch có bối cảnh, hắn không dám động thủ, cũng chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về sau tất nghề, mọi người lại lớn lên, mỗi người một nơi, chuyện này đại khái cũng cho quên đi. Giang Tiểu Bạch tiến vào vòng thời gian cũng có 3 năm trên dưới, nhưng nàng phía trước vẫn luôn không hòa, Thẩm Khê khả năng căn bản không đem nàng phóng tới trong mắt, hiện tại mắt thấy từ khóa nóng theo bị nàng chiếm, ngay cả qua cái sinh nhật cũng là đủ loại có người nâng, hắn thì không chịu nổi, muốn tới đây ác tâm một phen Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này thật sự là lại buồn nôn lại sợ, làm xong chuyện xấu liền chuồn mất, nhường người tìm đều tìm không được, chỉ có thể khô sinh khí. Tiểu Bạch, chuyện này chỉ sợ không thể quá tốt giải quyết rồi, bọn họ xác thực không lấy được rất tốt chứng cứ, nhưng mấu chốt là chúng ta cũng không có chứng cứ đến làm sáng tỏ đây là giả, việc này có lẽ không thể cho ngươi tạo thành tính thực chất ảnh hưởng, nhưng là cuối cùng sẽ tại đám fan hâm mộ tâm lý trồng lên một cây gai. Phàn Lam có chút lo lắng phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại bôi nhọ này nhưng thật ra là rất cao minh, ta nói ngươi là viền gen, lấy ra chút hàm hồ chứng cứ ra tới, chứng cứ là thật ngươi không có cách nào chống chế, ngươi có phải hay không viền gen, chuyện này cũng căn bản không có cách nào chứng cứ cho người khác nhìn. Đây chính là cái vụ án không đầu mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn như loại bôi nhọ này không có bằng chứng, có thể bỏ mặc thời gian dài liền sẽ phai nhạt, loại ý nghĩ này không có sai, có thể mấu chốt là đám fan hâm mộ thật có thể quên lãng ngươi có thể là viền gen sự thật ấy sao? Những cái kia đối cùng giới cảm tình tương đương phiền chán người cũng sẽ bởi vì việc này luôn luôn chán ghét ngươi, tẩy đều rửa không sạch cái chủng loại kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đã biết chuyện này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Giang Tiểu Bạch nói, chuyện này có thể trách ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quái Phàn Lam, quái Thẩm Thu tự trách mình, còn là quái nguyên chủ. Đều không trách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thì trách cái kia Thẩm Khê, cho nên không nhiều như vậy loạn thất bát tao, liền trực tiếp đem chướng tính tới nguyên chủ trên người liền xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta chờ một chút phát cái giải thích tuyên bố đi, thái độ luôn luôn muốn đồng hồ, về phần người khác tin bao nhiêu, cái này liền không có biện pháp can thiệp. Phàn Lam nói, Giang Tiểu Bạch thư một tiếng, có một vấn đề, người biết có biện pháp nào có thể liên hệ đến Thẩm Khê sao? Không phải trực tiếp liên hệ loại kia, chỉ cần có thể truyền một lời là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này hẳn là dễ dàng, hắn bất kể thế nào chạy, dù sao cũng phải dùng di động, dù sao cũng phải xã giao tài khoản đi. Hắn cùng Thẩm Thu mặc dù quan hệ không hợp nhưng là dù sao cũng là cùng cha khác mẹ huynh muội, hắn phương thức liên lạc Thẩm Thu vẫn phải có. Phản Lam nói, người nghĩ nói với hắn cái gì, ta nhường Thẩm Thu hỗ trợ truyền cáo. Nói cho Thẩm Khê, nếu là ngày mai hắn còn không có tự mình đứng ra làm sáng tỏ chuyện lần này là nói xấu, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ làm nam nhân. Giang Tiểu Bạch nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng tại nói lời này thời điểm cũng là có chút điểm chột dạ, sợ mất linh. Nếu là mất linh, vậy cái này lại nói ra tới liền khôi hài, nàng không thiếu được muốn vận dụng phù thuật thủ đoạn mới có thể chân chính cho Thẩm Khê màu sắc nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là dùng phù hại người cái này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ còn là tận lực không cần làm, loại này vượt qua sức mạnh thủ đoạn nếu như là giúp người còn tốt, nếu như là hại người. Ngày đó nói là bài trí sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một lần khả năng mặc kệ ngươi, nhưng nhiều lần kia trừng phạt xuống tới kết quả thế nhưng là ngươi không chọc nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng may mắn thay chú thuật còn là rất đáng tin cậy, làm mát mẻ quen thuộc truyền đến lúc Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy một ngày ngột ngạt tất cả đều tiêu thất vô tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời này của ngươi, Phản Lam sau khi nghe có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Bạch ngươi loại này sự tình chỉ có thừa dịp phát sinh hiện tại giải thích mới có hiệu quả, nếu như cách bên trên mấy tháng lên tiếng nữa giải thích kia bạn trên mạng cũng là sẽ không tin tưởng. Thật muốn giải thích vậy liền vừa phát sinh liền giải thích rèn sắt sẵn còn nóng, nếu là sự tình đều ngừng lại ảnh hưởng đã tạo thành fan hâm mộ cũng trôi mất. Lúc này lại làm sáng tỏ còn có cái gì dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phản Lam là coi là Giang Tiểu Bạch muốn cầm lời này uy hiếp Thẩm Khê thế nhưng là suy nghĩ một chút liền biết Thẩm Khê như là đã làm vậy liền không sợ uy hiếp dù sao một mình hắn chạy trốn tới nước ngoài, hoàn toàn có thể chờ đến danh tiếng đi qua mới trở về. Đến lúc đó dù cho Giang Tiểu Bạch có uy hiếp, hắn còn có thể sợ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoặc là nói cho dù hắn bị uy hiếp đến, lại còn sẽ có ý nghĩa sao? Về phần ngày mai đứng ra cái này không cần suy nghĩ, không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cụ thể ngươi không cần phải để ý đến, trực tiếp đem ta nói cho hắn biết liền tốt. Giang Tiểu Bạch nói, được thôi ta đi nói cho Thẩm Thu, nhưng nàng truyền cáo lời của ngươi. Phản Lam đáp ứng, liền cúp xong điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nói chuyện điện thoại xong, nói cho Đồng Nhiễm các nàng không cần lo lắng, sau này chuyện khi trước sẽ có truyền cơ, sau đó liền đi ngủ. Đến ngày thứ hai lúc Giang Tiểu Bạch rửa mặt hoàn toàn mở ra điện thoại di động liền thấy. Phản Lam làm sáng tỏ Giang Tiểu Bạch, cái này tiêu đề lên từ khóa nóng thứ 7 vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng điểm đi vào, liền thấy Phản Lam phát một đoạn văn. Fan, trong vòng thật là không phải nhiều a ta đều đau lòng Tiểu Bạch không muốn để cho nàng tại trong vòng chờ đợi. Hai ta, nàng biểu ca Tiểu Bắc cùng với mấy cái nhận biết nhiều năm thế gia bản thân bọn họ đều là mọi người đi đâu theo tới kia thế nào đến người có dụng tâm khác trong miệng liền thành loại quan hệ đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mấy ngày tải, keo kiệt, một chuyện bên trên chèn ép không được ngược lại thay nàng miễn phí đánh cái quảng cáo kéo một ít fan hâm mộ cho nên sốt ruột bắt đầu ở cái này giả dối không có thật sự tình bên trên dội nước bẩn phải không? Muốn chứng minh yêu đương dễ dàng, muốn chứng minh không yêu đương lại là dài 10 cái miệng cũng nói không rõ ràng. Viền gen sự tình đồng dạng như thế, các ngươi lúc nói có thể kéo ra một đống hư hư thực thực chứng cứ, liền đưa cái lễ gặp mặt đưa đầu chó con viết cái sinh nhật thiệp chúc mừng cũng không thành được thanh không sở chứng minh, vậy chúng ta muốn chứng minh chúng ta không phải, cái này lại muốn làm thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.